đêm lặng lẽ đón tôi về đây với kỷ niệm buồn. Sao mà nhớ tới bời qua những tháng ngày tuổi học trò, lời mẹ ru ru qua thời gian, dù đời tôi cánh chim lạc loài, chim về cuối trời có mọi đường mây. Âm thầm đứng trong lòng phố có bao người quen với bao người lạ, ôi nụ hôn trao vội vã, mấy ai ngờ tình vội vàng cuộc vàng son đi qua đời tôi, cho lòng thêm nhiều mỏi mòn, bao lần giấu nụ cười. Ngàn gió xô mau đôi môi chưa vừa thương đau, đêm tàn úa nghe lời nói thiết tha ngày xưa, những khi hẹn hò con đường vắng ghi hình bóng nhớ nhung chỉ còn muộn phiền. Người tình ơi xin cho về lạnh từng đêm sâu. Hãy subscribe.